Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử của quyển sách Cẩm nang phụ nữ. Ứng xử với gia đình nhà chồng. Kết hôn không chỉ đơn giản là sự khởi đầu của một cuộc sống vợ chồng. Nó còn là một sự khởi đầu cho mối quan hệ không phải là dễ dàng giữa người vợ với gia đình nhà chồng. Để có thể dung hòa được mọi mối quan hệ, bạn cần nhiều nỗ lực. Một số cách sau đây sẽ giúp bạn khiến những người trong gia đình nhà chồng luôn yêu quý mình. Tìm hiểu mọi người thông qua chồng của bạn. Tìm hiểu một cách chi tiết nhất có thể về các thành viên trong gia đình chồng là điều bạn nên làm đầu tiên để cải thiện mối quan hệ của mình sao cho tốt đẹp hơn. Bạn hãy tiếp thu các giá trị và các quy tắc của gia đình nhà chồng một cách tự nguyện và thoải mái. Hãy thông qua người chồng của mình tìm hiểu thêm về sở thích, sở ghét của mọi người trong gia đình nhà chồng. Một khi gia đình nhà chồng đã cảm thấy bạn thực sự mong muốn trở thành một thành viên trong gia đình và hiểu được thành ý của bạn, chắc chắn họ sẽ đón nhận bạn nồng nhiệt nhất. Giao tiếp cởi mở. Việc bạn là người ngoài rồi trở thành người cùng một nhà với gia đình chồng sẽ có những cản trở nhất định trong việc giúp bạn sống hòa đồng, được coi như những người máu mủ, ruột già. Bởi dù sao, với họ, bạn vẫn là người mới và việc thiếu thông tin cũng như sự hiểu biết về nhau giữa bạn với những người trong gia đình nhà chồng sẽ tạo nên sự xa cách và khác biệt. Cho nên, để cải thiện được mối quan hệ nhà chồng với mình, bạn hãy rũ bỏ những nghi ngờ, xích lại gần hơn và nói chuyện thân thiện, cởi mở với tất cả mọi người trong gia đình nhà chồng. Những điều bạn làm sẽ chứng tỏ cho họ thấy bạn đang nỗ lực điều chỉnh để có thể gần gũi và thích hợp hơn với vai trò mới của mình. Chắc chắn điều đó sẽ được họ đánh giá rất cao. Chấp nhận những người trong gia đình nhà chồng. Bạn sẽ không bao giờ tự thay đổi bản thân mình theo ý thích hoặc nhu cầu đột ngột của một ai đó. Tương tự như vậy, bạn cũng không thể mong đợi mọi người thay đổi theo ý thích của bạn để bạn cảm thấy tốt hơn. Do đó, bạn hãy chấp nhận những người trong gia đình nhà chồng với bản chất vốn có của họ. Chỉ có như vậy, bạn mới thích nghi và hòa hợp được với mọi người. Tự tin. Sự tự tin làm nên sự khác biệt trong việc xóa tan tất cả mọi rào chắn ngăn cách giữa bạn với những người xung quanh. Cho nên, đối với những người trong gia đình nhà chồng, bạn hãy thể hiện sự tự tin vào những gì mình đang làm. Thể hiện bản thân bạn như là một người có thể biết chính xác được những gì mà người trong gia đình nhà chồng đang làm. Chỉ có như vậy, bạn mới chứng minh cho họ thấy được bạn là một người phụ nữ khéo léo, đảm đang và chu đáo. Giữ cho mình luôn điềm tĩnh. Bạn đừng vì một chút nóng giận mà đưa ra những nhận xét, đánh giá không hay về những người trong gia đình chồng. Hoặc nếu bạn có điều gì đó ấm ức, tuyệt đối đừng ngay lập tức chạy đến bên chiếc điện thoại và nói cho cả thế giới này nghe những ấm ức của bạn về những người nhà chồng. Khi bạn đưa ra những nhận xét hoặc tung những tin đồn không tốt về nhà chồng trong lúc mất bình tĩnh, chắc chắn cả đôi bên sẽ càng thành kiến có ác ý về nhau hơn. Do đó, nếu có thể thì hãy vui lòng điềm tĩnh, mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi và trở lại đâu vào đó. Không nên áp đặt mọi thứ theo ý kiến cá nhân. Bạn hãy luôn luôn nhớ rằng hầu hết tất cả những mâu thuẫn nảy sinh là do sự đối lập về tính cách, quan điểm của mỗi cá nhân. Do đó, để dung hòa mối quan hệ với những người trong gia đình nhà chồng. Bạn không nên áp đặt tất cả mọi thứ theo ý kiến, nhận xét của riêng cá nhân bạn. Bởi vì, dù sao, bạn cũng đang sống trong một ngôi nhà chung và bạn cần phải lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người. Thân thiện và tốt bụng. Khi bạn muốn mọi người xung quanh quý mến và trân trọng bạn, thì trước tiên bạn phải thể hiện cho mọi người thấy bạn là một người xứng đáng được nhận những điều đó. Cho nên, đối với những người trong gia đình nhà chồng, nếu bạn thực sự muốn họ luôn yêu quý bạn, bạn hãy chứng tỏ rằng mình là một người thân thiện, dễ gần và tốt bụng. Biết lắng nghe và tôn trọng những gì họ nói, tôn trọng những giá trị cuộc sống vốn có trong gia đình nhà chồng. Để xử lý khéo léo và bình tĩnh không phải là điều dễ dàng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề liên quan đến những người thân yêu của bạn, cho nên nó có giá trị để bạn không nên chần chừ mà hãy thử nghiệm ngay. Yêu thương mọi người bên nhà chồng. Điều này cực kỳ quan trọng bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến không khí hàng ngày trong gia đình bạn. Chẳng mẹ chồng nào quý mến được cô con dâu luôn coi thường chồng và sống không thiện cảm với gia đình nhà chồng. Nó còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng bạn vì không có sự hậu thuẫn của mẹ anh ấy. Đôi khi chỉ cần những cử chỉ chăm sóc nho nhỏ như pha cốc nước chanh, xoa dầu hay ngồi thủ thỉ và nhổ tóc sâu cho mẹ khi rảnh rỗi cũng đủ khiến các mẹ chồng vui và hạnh phúc. Làm những điều này bằng tấm lòng chân thành, chắc chắn bạn cũng sẽ nhận lại những gì mình đã cho đi. Ứng xử với bố mẹ chồng. Việc ứng xử với bố mẹ chồng thật không dễ, đặc biệt là với những người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp thì điều này còn khó khăn hơn rất nhiều, bởi họ không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều nàng dâu thành đạt gây được ấn tượng tốt với cha mẹ chồng và được gia đình chồng yêu quý, tin cậy thực sự. Liệu có biện pháp nào để giúp giới nữ doanh nhân thiết lập mối quan hệ thân tình với bố mẹ của chàng ngay từ lần ra mắt đầu tiên và giữ vững được cảm tình tốt đẹp ấy trong nhiều năm về sau? Theo các chuyên gia nghiên cứu và phân tích mối quan hệ giữa nàng dâu với bố mẹ chồng, thì các nàng dâu nên nắm được những điều cốt lõi như phải hiểu được tâm lý người già để ứng xử cho vừa lòng, tuân thủ nguyên tắc nhập gia tùy tục khi đã là dâu con trong nhà họ, phải biết cách ứng xử nếu lỡ gặp sự cố với bố mẹ chồng. Tìm hiểu để có cách ứng xử phù hợp với tâm lý chung của người già. Bạn cần biết đặc điểm tâm lý chung của người lớn tuổi để có thể hiểu và thông cảm với sự khó hiểu trong tính cách của bố mẹ chồng mình. Từ việc hiểu và thông cảm, bạn sẽ có mối quan hệ thật sự dễ chịu với bố mẹ chồng. Luôn luôn nhớ rằng người già thích được quan tâm. Người lớn tuổi càng về già càng giống tính cách một đứa trẻ, rất muốn được con cái chiều chuộng, quan tâm. Họ cũng hay mặc cảm nghĩ rằng mình là gánh nặng của con cái, nhưng lại thường hờn dỗi nếu con cái không quan tâm. Họ lo sợ bị con cái bỏ rơi, sợ cô đơn. Chính vì thế nên họ thường dễ tổn thương, dễ suy diễn, dù điều bạn nói không có ẩn ý gì. Nếu bạn không có nhiều thời gian dành cho bố mẹ chồng, thì thỉnh thoảng gọi điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm sức khỏe bố mẹ chồng cũng có thể tạo hiệu quả tốt. Mềm mỏng, dịu dàng và biết quan tâm đến người khác là những đức tính mà các bà mẹ chồng đòi hỏi ở người con dâu. Hiểu được rằng tâm lý mẹ chồng và bố chồng có những đặc điểm rất khác nhau. Hầu hết mọi người đều thừa nhận rằng các bà mẹ thì thường bảo thủ, trong khi các ông bố lại ưa quan sát, sẵn sàng tỏ ra cởi mở để thấu hiểu con dâu của mình. Vì vậy, mục tiêu thực sự của bạn chính là mẹ chàng, vì bà sẽ là mục tiêu khó khăn nhất mà bạn phải chinh phục. Với các ông bố thì chỉ cần cô con dâu là người thật lòng, đúng đắn, siêng năng, biết cư xử lịch sự, lễ phép với những người lớn tuổi thì những gì còn lại không thành vấn đề. Nhưng với các bà mẹ chồng thì tiêu chuẩn đòi hỏi phải cao hơn thế. Tâm lý chung của các bà mẹ chồng là sợ con dâu chiếm mất vị trí to lớn của mình trong trái tim của con trai họ. Bạn đừng vội cho đó là ích kỷ, bởi có người mẹ nào lại muốn con cái bớt yêu thương mình. Hãy tỏ ra mềm mỏng, dịu dàng, thân ái với bà để tạo cảm tình tốt và sự tin cậy nơi mẹ chàng. Bằng cách thỉnh thoảng, nếu có dịp thì mời bà đi ăn và ghi nhớ ngày sinh nhật của bà. Đừng đòi hỏi bà yêu thương mình trước mà hãy thật mở lòng đã. Gieo yêu thương sẽ gặt được yêu thương. Thỉnh thoảng, bạn nên nhắc chồng mua quà rồi công khai tặng cho cả mẹ và bạn. Như thế, mẹ chồng bạn sẽ cảm thấy rất ấm áp và được an ủi. Hiếu thuận với bố mẹ chồng. Có nhiều bà mẹ chồng mắc chứng bệnh sợ con dâu hoặc có thành kiến với con dâu vì các bà cho rằng sau khi lấy vợ thì con trai mình không còn quan tâm đến mình nữa mà chỉ quan tâm đến vợ nó thôi. Vì thế, nếu bạn yêu chồng thì hãy hiếu thuận với mẹ chồng như hiếu thuận với mẹ đẻ của mình vậy. Dù sao, người chồng chung sống với bạn cũng là do bà cụ mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng trưởng thành. Chuẩn bị sẵn tâm lý, nhập gia tùy tục. Nhập gia tùy tục vẫn là chiêu thức khôn ngoan nhất cho các nàng dâu mới. Tập tục, quan niệm sống của một gia đình được hình thành từ rất sớm và nó bền vững hơn bất cứ thứ gì. Không phải mọi cái người làm dâu phải làm theo ý nhà chồng. Nhưng nếu muốn có một mối quan hệ thật sự tốt đẹp với nhà chồng, thì nhất thiết phải chú ý một số tập tục lớn như tôn giáo, nếp nhà, bố mẹ chồng thuộc tiếp người truyền thống hay hiện đại. Nếu bạn chưa bao giờ ăn quẩy chấm mắm tôm, thì cũng đừng nhăn mặt, bịt mũi trước món khoái khẩu ấy của bố chồng. Nhập gia tùy tục là bài học đầu tiên khi về làm dâu. Tốt nhất, bạn nên chuẩn bị tâm thế trước khi bước về làm dâu bằng cách qua người yêu và những lần gặp gỡ. Bạn hãy tìm hiểu về tính cách mỗi thành viên và cách sống của gia đình nhà chồng tương lai. Nhờ bạn trai làm cầu nối để bạn dễ dàng hòa nhập và gần gũi với mọi người hơn. Trong mối quan hệ gia đình thì văn hóa ứng xử trong gia đình cũng quan trọng không kém. Quan sát xem những người thân của anh ấy biểu lộ thái độ, tình cảm với nhau như thế nào. Nếu họ không ôm, hôn và có những cử chỉ thân mật tình cảm với nhau thì cũng đừng xung xoe, săn đón, làm cho họ cảm thấy gượng gạo, khó chịu. Khi người thân của chàng không cảm thấy thoải mái, đồng tình với những biểu lộ thân mật trước mặt người khác thì cũng nên tránh ôm, hôn chàng trước mặt họ. Nếu họ thuộc tiếp người hiện đại, cởi mở hơn thì một cái ôm hoặc nắm tay thân tình sau khi thăm hỏi có thể làm cho mối quan hệ giữa bạn và người thân của chàng trở nên gần gũi, gắn bó hơn. Với người con dâu, điều quan trọng nhất là phải biết dung hòa giữa các mối quan hệ cũng như giữa công việc riêng và trách nhiệm gia đình. Nếu như không đồng ý với điều gì hay không đồng tình với những thói quen, nề nếp nhà chồng, tốt nhất không nên tỏ thái độ phản kháng, khó chịu và tỏ ý muốn cải tổ ngay, mà nên thể hiện thái độ thiện chí, chân thành tiếp thu nếu có sai sót và cố gắng nhập gia tùy tục. Vì đó là một lối sống, lối suy nghĩ nên không thể thay đổi ngay được. chỉ có thể từ từ phân tích, tác động để mọi người hiểu và thông cảm. Khi người chồng phải lo cho gia đình, các em, hai vợ chồng nên thống nhất về quan điểm, mọi thứ cần được công khai và bàn bạc với nhau. Bớt cái tôi để quan tâm tới người khác. Bạn không thể cứ bật nhạc dốc chói tai khi trong nhà có cụ già khó ngủ. Nếu mẹ chồng dị ứng với thức ăn chế biến sẵn, thì bạn đừng liên tục tra tấn bà bằng những món đồ ăn nhanh mua ngoài hàng. Sống chung cũng đồng nghĩa với việc bạn phải nhìn trước ngó sau mỗi khi làm việc gì đó. Luôn sẵn sàng ứng phó với các sự cố. Khi mới bước về làm dâu, sự thay đổi môi trường sống, nếp sinh hoạt khiến nhiều cô gái có tâm trạng bỡ ngỡ, lo lắng, sợ làm phật ý mọi người nhà chồng. Họ hay có cảm giác mình bị những ánh mắt lạ xét nét, nên càng dễ rơi vào những tình huống khó xử. Bạn phải chuẩn bị tâm lý để xử lý nếu lỡ gây ra sự cố với bố mẹ chồng. Dù ở bất kỳ tình huống nào, các cô dâu trẻ cũng nên bình tĩnh để ứng xử thông minh. Đôi khi, chỉ một nụ cười cầu hòa, một câu nói hóm hỉnh, nhẹ nhàng có thể biến nguy thành may. Hãy suy nghĩ một cách thực tế. Bạn phải mất cả đời để biết cách yêu thương cha mẹ ruột của mình và làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, đừng mong rằng bạn sẽ làm được điều đó với hai người xa lạ trong vòng vài tháng. Phải mất nhiều năm, có thể là sau khi sinh con rồi, thì có lẽ bạn mới thực sự làm cho bố mẹ chồng yêu thương, tin cậy mình. Vì vậy, các cô dâu cũng không nên quá e ngại hay sợ viễn tượng đầu tiên không tốt mà gia đình chồng ác cảm với mình, rồi lảng tránh và đề phòng, khiến cho khoảng cách với mọi người ngày càng xa thêm. Ngoài ra, điều tối kỵ khi gặp sự cố là các dâu trẻ xị mặt xuống hoặc lầm lì, không nói năng gì, khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu và có thể hiểu lầm họ có ý chống đối. Hãy bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh để duy trì không khí thân ái, hòa hợp trong gia đình. Nếu lời phê bình của mẹ chàng là hợp lý thì nên tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Đừng vì tự ái mà làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng, nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như giận dỗi với chàng và tránh mặt mẹ anh ấy. Bạn cứ sống chân thành, cởi mở với bản chất của mình và cố gắng hoàn thiện dần. Nếu có bức xúc điều gì thì cũng nên lựa lúc thích hợp để trao đổi thẳng thắn, nhẹ nhàng và tìm ra giải pháp phù hợp, chứ đừng khư khư ôm mối hận trong lòng cho mau tổn thọ. Đừng bao giờ coi mình là người ngoài. Các cụ ta có câu, rể là khách, dâu là con. Nếu như bạn làm sai điều gì đó mà bị các cụ phê bình, khiển trách, dạy bảo thì cũng là lẽ thường tình thôi. Đừng vì điều đó mà đặt mình ra khỏi quan hệ người trong cùng một nhà. Chia sẻ buồn vui với bố mẹ chồng. Các cụ già thường thích ôn lại những chuyện ngày xưa. Đừng tỏ ra khó chịu, hãy lắng nghe thực sự để bạn có cơ hội hiểu họ hơn. Ngoài ra, nếu bạn biết cách chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong quá khứ cũng như trong thực tại với các cụ, thì bạn sẽ được các cụ coi là người bạn tri kỷ thực sự. Không ngại xin lỗi. Nếu bạn làm sai điều gì, thì hãy xin lỗi một cách chân thành. Con xin lỗi bố mẹ, thì mọi chuyện trong nhà sẽ trở nên vui vẻ. Tuyệt đối không trách móc chồng trước mặt bố mẹ chồng. Có điều gì muốn trách móc chồng, thì hãy để đến lúc nào chỉ có hai người, bạn hãy nói, vì trách móc chồng trước mặt mẹ chồng, dù là bạn đúng, cũng khiến cho cụ không vừa lòng. Không nên quá âu yếm với chồng trước mặt bố mẹ chồng. Nếu như hai vợ chồng bạn sống chung với bố mẹ chồng, thì tuyệt đối không nên tỏ ra quá thân mật, quá quan tâm đến nhau, quá âu yếm trước mặt mẹ chồng, vì điều đó sẽ khiến cho các cụ có ác cảm và cảm thấy ghen tị. tạo không gian riêng. Nếu không có điều kiện để sống riêng, thì bạn phải nghĩ ra một cách nào đó để bố mẹ, con cái và bản thân mình có những khoảng không gian riêng, tránh xung đột, va chạm. Hãy nhớ, của ít lòng nhiều. Biếu quà cho bố mẹ chồng không nhất thiết phải là những món quà đắt tiền. Bố mẹ sẽ cho là bạn lãng phí. Bạn hãy biểu hiện sự quan tâm và lòng thành kính của mình bằng việc xem bố mẹ thích những gì. Một hộp bánh hay một chiếc khăn quàng cổ chẳng hạn. Nói chuyện chân tình nhưng không quá thật thà. Bạn không nói dối mà là khôn khéo để biết điều gì nên và không nên nói với bố mẹ chồng. Bởi có những điều người trẻ nghĩ đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp trong thế giới nội tâm của người già. Chẳng hạn, bố mẹ chồng từ quê ra thăm, thấy bà mang một đôi dép nhựa đã mòn vẹt. Bạn bèn đi mua tặng một đôi dép da mới. Nhưng nếu nói không khéo, bạn rất dễ khiến bố mẹ chồng nghĩ con dâu đang xấu hổ vì đôi dép cũ của ông bà, và tệ hơn là coi khinh họ. Cho nên, thay vì bảo, bố mẹ bỏ đôi dép ấy đi, con mua cho bố mẹ đôi dép mới, bạn chỉ cần nói đơn giản, con thấy có đôi dép hợp với bố mẹ nên mua tặng bố mẹ. Đôi khi, càng đơn giản, càng hiệu quả, vì như thế bạn đỡ bị bắt lỗi trong lời nói, lại không làm bố mẹ suy nghĩ nhiều. Tránh nói chạm đến những điều nhạy cảm. Người lớn tuổi càng về già, càng có tính cách giống một đứa trẻ, rất muốn được con cái chiều chuộng quan tâm. Họ cũng hay mặc cảm nghĩ mình là gánh nặng của con, thường hờn dỗi nếu con cái hời hợt. Họ lo sợ bị bỏ rơi, cô đơn, do đó thường dễ bị tổn thương hay suy diễn, dù điều bạn nói không có ẩn ý gì. Bạn cần biết đặc điểm này của người lớn tuổi để hiểu và thông cảm nếu đôi khi bố mẹ chồng có tỏ ra khó chịu. Lúc nói với bố mẹ chồng một vấn đề gì đó hơi nhạy cảm, bạn nên lựa cách trình bày thật gần gũi, dễ hiểu và nhẹ nhàng. Có thể từ xa lại gần để tránh bị hiểu sai ý. Chẳng hạn, bố mẹ chồng gọi điện thoại bảo tuần tới họ sẽ đến nhà bạn chơi vài ngày. Thế nhưng, đó là thời gian bạn rất bận rộn với những dự án ở công ty, phải ở công ty đến tối mịt mới về. Bạn muốn mời bố mẹ đến chơi vào tháng sau. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu, tháng này con bận quá, ngay lập tức ông bà sẽ chỉ nhớ câu nói đó và nghĩ bạn đang thoái thác. Thay vì thế, bạn có thể nhẹ nhàng hỏi, bố mẹ ơi, qua đầu tháng sau, bố mẹ thu xếp ra chơi với tụi con lâu lâu nhé. Lúc đó, con được nghỉ phép, sẽ ở nhà chơi với bố mẹ nhiều hơn. Hẳn các cụ sẽ rất vui khi nghe câu nói này của bạn. Tìm những sở thích chung. Nhiều người băn khoăn không biết trò chuyện gì với bố mẹ. Vậy tại sao bạn không tìm ra những sở thích chung hay những mối quan tâm chung giữa mình với bố mẹ chồng để tám với các cụ thường xuyên hơn? Ví dụ như sở thích xem phim hay nấu ăn, cắm hoa, xem cải lương chẳng hạn. Khi nói về những điều mình thực sự quan tâm và yêu thích, bạn sẽ nói chuyện được tự nhiên, có hứng thú hơn, và bố mẹ chồng cũng dễ dàng cởi mở với bạn hơn. Chia sẻ cuộc sống với bố mẹ chồng. Đừng bao giờ cho rằng bố mẹ chồng chẳng hiểu gì về cuộc sống của bạn, mà nên chia sẻ những điều diễn ra xung quanh mình với các cụ mỗi ngày và lắng nghe họ kể về cuộc sống của bà. Hẳn bố mẹ chồng bạn sẽ rất hài lòng nếu bạn chăm chú lắng nghe họ kể về thời trẻ hay thích thú những câu chuyện liên quan đến những người thân trong gia đình chồng. Chia sẻ cuộc sống với nhau mỗi ngày cũng là cách để đôi bên hiểu về nhau nhiều hơn. Nhưng tất nhiên là bạn cũng không nên huyên thuyên quá nhiều điều không cần thiết hay hùa vào nói xấu ai đó trong gia đình. Nịnh bố mẹ chồng. Lời nói chẳng mất tiền mua. Vậy tại sao bạn không tranh thủ nịnh bố mẹ chồng một chút để họ cảm thấy vui hơn. Thỉnh thoảng, hãy ca ngợi tài nấu ăn của mẹ chồng hay khen cách sắp xếp nhà cửa gọn gàng. Được khen thì ai mà chẳng thích. Nhưng bạn nên lưu ý rằng phải nịnh bố mẹ chồng dựa trên sự chân thành, vì người cao tuổi rất nhạy cảm và sẽ nhận ra ngay nếu bạn nịnh nọt một cách giả tạo. Lúc đấy thì mọi cố gắng của bạn sẽ phản tác dụng. Lắng nghe và tôn trọng. Với một người già, không gì vui bằng thấy con cháu nghe lời mình. Người già thường nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm và luôn muốn truyền đạt lại cho thế hệ sau. Các cụ sẽ rất hạnh phúc khi thấy con dâu biết nghe những lời răn dạy đó. Có thể một vài kinh nghiệm đó đã lạc hậu, nhưng bạn cũng đừng phản bác ngay. Vào lúc thuận tiện và vui vẻ, bạn nhẹ nhàng giải thích cho các cụ nghe một cách đơn giản và dễ hiểu nhất vấn đề đó. Tốt hơn hết là đừng bảo điều các cụ nói sai, mà như bạn đang cập nhật một thông tin mới. Tránh kể quá nhiều về những điều riêng tư giữa bạn và chồng. Bạn đã và đang tranh vị trí độc tôn trong lòng con trai các cụ. Do vậy, bố mẹ chồng, đặc biệt là mẹ chồng, cũng thường có chút ganh tị và xét nét với bạn. Bạn đừng vội cho đó là ích kỷ, bởi có người mẹ nào lại muốn con cái bớt yêu thương mình. Vì thế, bạn nên thật tế nhị. Không nên kể lại những lời nói yêu thương của chồng dành cho mình hoặc khoe những món quà anh ấy mua tặng. Điều đó ít nhiều sẽ làm các cụ cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Hỏi han, quan tâm. Hãy bắt đầu từ việc hỏi han sức khỏe mẹ chồng hay những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống một cách thường xuyên hơn. Người cao tuổi thường rất thích được con cháu quan tâm đến sức khỏe của mình, nên nếu bạn làm tốt điều này thì hẳn mẹ chồng sẽ dần có được thiện cảm với bạn. Nhắc ông xã trò chuyện với bố mẹ. Nếu chỉ một mình bạn cố gắng trò chuyện với bố mẹ mà ông xã không quan tâm gì đến việc này, thì bố mẹ chồng bạn cũng sẽ không hài lòng. Vì dù đi nữa, con dâu vẫn không thể thay thế được vị trí của con trai. Nắm được điều này, bạn nên nhắc nhở, gợi ý chồng cùng bạn chuyện trò với các cụ nhiều hơn, hỏi han quan tâm đến sức khỏe, tâm trạng của các cụ. Làm như vậy, bố mẹ chồng, đặc biệt là mẹ chồng, sẽ không cảm thấy bị cướp mất con trai từ tay con dâu, và cuộc sống gia đình bạn sẽ trở nên thoải mái, thân tình hơn. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin gửi đến các bạn những nguyên tắc trong mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Nhớ rằng, ứng xử với mẹ chồng là một kỹ năng giao tiếp đặc biệt. Cũng như mọi kỹ năng khác, trước hết, hãy trang bị cho mình nền tảng và kiến thức nhất định về lĩnh vực này. Chịu khó đọc sách tâm lý để tìm hiểu cảm xúc, suy nghĩ của những người lớn tuổi. Thi thoảng, nếu có thời gian, hãy tham gia các diễn đàn thảo luận chuyện gia đình hoặc tìm đọc các bài báo để học tập kinh nghiệm của những người đi trước. Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng, thời gian đâu mà đọc, việc công ty, việc nhà đã đủ mệt rồi. Nhưng để hai người xa lạ bỗng dưng thân thiết, yêu thương nhau, đâu phải là một sớm một chiều hay tự nhiên mà có. Nhất là thời gian một năm mới về nhà chồng. Bạn phải nỗ lực rất nhiều. Đành rằng bạn vẫn chỉ ở vị trí làm con thôi, nhưng mẹ chồng khác hẳn với mẹ đẻ. Đừng nũng nịu hay xử lý mọi việc một cách quá trẻ con. Khăng khăng cho rằng mình đúng là nguyên nhân khiến mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trở nên căng thẳng. Nhường nhịn mẹ chồng một chút và bày tỏ quan điểm của mình khi nào có cơ hội. Dần dần, mẹ chồng sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. Giao tiếp công bằng. Bạn và mẹ chồng là hai người phụ nữ trưởng thành. Những gì bạn đang làm hôm nay cũng chính là một thời mẹ chồng đã đi qua. Vì vậy, trước mỗi công việc vượt qua ranh giới chuyện riêng của hai vợ chồng, hãy chia sẻ và xin ý kiến của mẹ. Trong khi thảo luận, khéo léo và nhẹ nhàng lồng vào đó quan điểm của mình. Tất nhiên, vẫn trên cơ sở đề cao mẹ chồng. Nhớ rằng, tâm lý người già rất thích được đề cao và ưa nói ngọt. Thiết lập ranh giới hợp lý. Viện đến sự giúp đỡ của chồng trong giải quyết bất đồng với mẹ chồng là một cách khôn khéo, hiệu quả. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, bạn cần biết tự đứng lên bảo vệ chính kiến thay vì đợi chồng ứng cứu. Bạn không thể kiểm soát hoàn toàn hành vi của mẹ chồng, nhưng bạn có thể thiết lập giới hạn ảnh hưởng của hành vi đó với bạn. Mục đích là để bảo vệ chính bạn và cuộc hôn nhân của bạn. Ví dụ như, mẹ chồng luôn khó chịu với việc bạn cho con chơi điện tử mỗi ngày 15 đến 20 phút. Bà dẫn ra bao nhiêu câu chuyện không hay, còn cái hư hỏng vì điện tử. Không phải bạn không biết điều đó, nhưng bạn cũng chẳng tài nào chứng minh cho bà thấy mặt tích cực của nó trong việc giảm căng thẳng, phát triển tư duy của trẻ. Vậy nên, đừng tranh luận làm gì, cứ cười xòa và làm theo ý chỉ. Sau đó, lựa lúc thích hợp để giải thích. Thực thi các ranh giới. Bạn đã nghe thấy cụm từ, không quan trọng bạn nói gì mà là bạn nói như thế nào chưa? Đó là một nguyên tắc quan trọng cần thuộc lòng khi tương tác với mẹ chồng. Giao tiếp là nhu cầu thiết yếu và việc thiết lập ranh giới không có nghĩa bạn thiếu tôn trọng, lừa dối mẹ chồng. Có điều, trong một lúc nào đó, bạn buộc phải đi đường vòng và trì hoãn thời gian về đích một chút thôi. Tuy nhiên, trong mọi hành động của mình, bạn cần nói rõ với chồng. Tập thói quen trò chuyện với mẹ chồng. Vì những khoảng cách vô hình giữa mẹ chồng và nàng dâu thường có tâm lý ngại trò chuyện với mẹ chồng. Và các cô dâu cũng thường nghĩ rằng ít nói chuyện với nhau thì sẽ ít va chạm, ít nảy sinh những điều rắc rối. Tuy nhiên, chính điều này lại làm cho khoảng cách giữa mẹ chồng, nàng dâu ngày một xa hơn. Có những người rất giỏi giao tiếp ở bên ngoài, nhưng khi trò chuyện với mẹ chồng thì lại rất lúng túng. Để trò chuyện với mẹ chồng, bạn cần sự chân thành, hiểu tâm lý người cao tuổi, sự quan tâm cũng như sự khéo léo và tinh tế. Bạn cần hình thành thói quen trò chuyện với mẹ chồng mỗi ngày và lâu dần bạn sẽ cảm thấy tự nhiên và cởi mở hơn. Không nói xấu sau lưng mẹ chồng. Nếu bạn có điều gì không đồng tình hoặc chưa hài lòng với cách xử lý của mẹ chồng, hãy khéo léo để bày tỏ quan điểm của mình với mẹ. Việc bạn nhờ chồng đứng ra chuyển lời tối mẹ chồng hay nói xấu sau lưng mẹ chồng sẽ chỉ càng khiến cho tình hình thêm căng thẳng. Lúc này, mẹ chồng sẽ nghĩ rằng nàng dâu đang lôi kéo con trai để chống lại mình. Thay vì làm như vậy, bạn hãy khéo léo tìm cách để mẹ chồng hiểu và dễ dàng tiếp nhận quan điểm của mình. Khi mẹ chồng cảm thấy không khó chịu với sự xuất hiện của bạn nữa, lúc này mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn nhiều. Không thân thiết với chồng quá mức trước mặt mẹ chồng. Quá thân thiết với chồng trước mặt mẹ chồng sẽ chỉ càng khiến cho mẹ chồng thêm ghét bạn. Bà sẽ nghĩ rằng bạn đang coi thường bà. Hơn nữa, với hầu hết các mẹ chồng, thì việc chia sẻ đứa con trai mà bà yêu quý với một người phụ nữ lạ mặt đã là không dễ dàng. Nếu bạn lại còn tỏ ra thân thiết hoặc có những cử chỉ quá lộ liễu với chồng ngay trước mặt mẹ chồng, thì sẽ chỉ khiến mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi. Hãy khéo léo và tế nhị để mẹ chồng hiểu rằng Bạn đang cùng bà chăm sóc một người đàn ông mà cả hai người đều đang rất mực yêu thương. Không nên mắng hoặc sai chồng trước mặt mẹ chồng. Dù bạn có gọi mẹ chồng là mẹ, tuy nhiên bạn và mẹ chồng vốn dĩ chẳng có quan hệ gì là máu mủ cả. Chính vì vậy, nếu hai vợ chồng bạn có cãi nhau thì cũng không nên to tiếng hoặc để mẹ chồng biết chuyện, bởi lẽ bà sẽ nghĩ bạn có tư cách gì mà được quát con trai bà ngay trong ngôi nhà của họ. Bạn thản nhiên sai chồng giúp những việc vặt ngay trước sự chứng kiến của mẹ chồng lại càng là điều không nên. Chẳng mẹ chồng nào muốn đứa con trai được bà cưng chiều từ bé bị nàng dâu xoay như trong chóng cả. Bạn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của chồng, tuy nhiên phải thật tế nhị và tốt nhất là khi không có sự xuất hiện của mẹ chồng. Học tập mẹ chồng. Không có cách lấy lòng mẹ chồng nào hiệu quả bằng việc bạn học tập mẹ chồng. Ví dụ, mẹ chồng bạn nấu ăn rất ngon, bạn hãy cố gắng đi làm về sớm và cùng bà vào bếp. Đừng quên khen món ăn bà làm và tỏ thái độ học hỏi tích cực. Chắc chắn mẹ chồng bạn sẽ giấu một nụ cười trong lòng. Nếu mẹ chồng có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con hay chăm sóc nhà cửa, bạn hãy thường xuyên hỏi bà để bà thấy rằng ý kiến của mình được con dâu tôn trọng. Tiếp thu sự phê bình của mẹ chồng. Dù là ý kiến của mẹ chồng lúc đó đúng hay sai, bạn cũng nên lắng nghe với thái độ tích cực. Nếu cảm thấy chưa hài lòng với ý kiến của mẹ chồng, hãy chọn thời điểm phù hợp và bày tỏ quan điểm của mình bằng cách thủ thỉ tâm sự. Thái độ bật ngay tức khắc lúc mẹ chồng nói sẽ khiến bà đưa bạn vào tầm ngắm và lúc đó thì mối quan hệ của hai người sẽ ngày càng xấu đi. Mua quà cho mẹ chồng mỗi khi có dịp. Bạn đi công tác, đi chơi hay bất cứ một ngày nào đó, dù không đặc biệt, hãy mua tặng mẹ chồng một bó hoa, một món quà để bà thấy rằng mình không bị lãng quên. Chắc chắn bà sẽ rất yêu quý đứa con dâu như bạn. Cùng đi chợ, mua sắm. Yêu cái đẹp là bản tính thiên bẩm của phái nữ, dù họ có ở bất cứ độ tuổi nào. Vì vậy, việc mua sắm cũng là một trong những việc yêu thích nhất của bà. Phần lớn thời gian chăm sóc cháu chắt khiến mẹ chồng không có mấy thời gian mua sắm quần áo hay vật dụng yêu thích. Vì vậy, tốt nhất bạn nên dành ít nhất 2 tháng một lần cùng mẹ đi mua đồ, giúp bà thấy thoải mái, thư giãn và cảm thấy mình được quan tâm, chăm sóc hơn. Biết đâu bạn sẽ phát hiện hai người cùng thích màu sắc của những chiếc khăn trải bàn hay rèm cửa. Những điểm chung sẽ là cầu nối giúp bạn cải thiện tình cảm và mối quan hệ hiện tại với mẹ chồng. Thường xuyên khen mẹ chồng. Mẹ chồng còn trẻ lắm. Thực tế, câu nói này thích hợp với mọi đối tượng khi bạn có ngụ ý muốn lấy lòng họ. Phái nữ đặc biệt thích thú khi được người khác khen ngợi mình trẻ trung. Vì thế, để thắt chặt thêm tình cảm với mẹ chồng, bạn có thể dùng câu nói này để khen ngợi. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc hoàn cảnh và ở mức độ thích hợp. Không nên quá khoa trương và hoa mỹ. Nếu không, dụng ý của bạn sẽ phản tác dụng. Mẹ làm món này ngon thế. Bất luận là đầu bếp hay người phụ nữ của gia đình đều rất hạnh phúc khi món ăn mình nấu nhận được sự đánh giá tốt từ những người khác. Khi bạn được thưởng thức món ăn do chính tay mẹ chồng nấu, bất kể mùi vị chúng ra sao, một câu khen ngợi chắc chắn sẽ làm hài lòng vị mẹ chồng khó tính. Tuy nhiên, bạn hãy ăn và khen bằng sự chân thành của mình. Chiếc áo này rất hợp với mẹ. Khi mẹ chồng mặc chiếc áo mà bà rất tâm đắc, thì bạn chớ nên vô tình coi như không thấy. Những lời khen tương tự sẽ khiến bà có cảm giác mình được chú ý và tâm trạng vui vẻ, hứng khởi hơn. Cháu suốt ngày muốn gặp bà nội. Khi đưa con đến thăm ông bà nội, bạn hãy nhớ nói điều này, ông bà sẽ rất vui vì những đứa cháu đáng yêu luôn nhớ đến mình. Điều đó khiến họ có cảm giác được trông mong. Hơn thế, ông bà nào cũng yêu quý các cháu, cho nên họ rất phấn khởi khi biết các cháu luôn nghĩ tới mình. Mẹ nói thật đúng. Đây là câu nói có tính đặc trị nếu bạn đang muốn lấy lòng mẹ chồng. Trong cuộc sống, câu nói này có tác dụng trong rất nhiều tình huống. Khi mẹ chồng nói chuyện hoặc đưa ra ý kiến với vấn đề bạn đang gặp phải hay của người khác, hãy cho thấy thái độ tán thành của bạn với lời bà nói. Việc bạn đưa ra lời khẳng định tính đúng đắn trong câu nói của mẹ chồng sẽ khiến bà cảm thấy bạn chính là người ủng hộ đắc lực của mình. Mẹ thật khéo mua. Khi mẹ chồng mua thức ăn, bạn thường hỏi, rau này bao nhiêu tiền một cân hả mẹ? Bất luận câu trả lời của mẹ chồng ra sao, bạn cũng nên đáp lại, mẹ thật khéo mua, rẻ hơn con mua nhiều. Việc bạn khen ngợi sự khéo léo, đảm đang của mẹ chồng sẽ khiến bà thấy rằng mình vẫn đảm đương tốt vai trò là người phụ nữ quan trọng trong gia đình này. Thực tế, người già cần có những câu nói quan tâm, chăm sóc và khen ngợi từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Những lời động viên chân thành sẽ giúp bạn cải thiện được mối quan hệ với mẹ chồng. Điều quan trọng là bạn có muốn làm điều đó bằng chính tấm lòng của mình hay không? Hãy chăm sóc nơi thờ cúng tổ tiên. Thường xuyên giúp mẹ chồng lau dọn bàn thờ, các khung ảnh thật sạch sẽ. Mùng 1, hôm rằm, bạn hãy nhớ thay một lọ hoa thật tươi lên án hương. Việc đó với người già là vô cùng ý nghĩa, bởi đó là cội nguồn nòi giống. Hẳn mẹ chồng bạn sẽ rất hài lòng khi thấy con dâu biết làm những việc thành kính ấy. Hỏi han sức khỏe. Tâm lý người già là mong được sống trong chan hòa tình cảm, chứ không phải vật chất. Bên cạnh những món ăn bổ dưỡng hàng ngày, bạn nên thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của mẹ chồng. Một lời hỏi han động viên đúng lúc còn hiệu quả hơn thuốc bổ. Quan tâm tới khẩu vị của mẹ chồng. Ngay cả khi khẩu vị đó hoàn toàn trái ngược với bạn, thì bạn không thể chỉ nấu nướng những món mà mình và chồng con thích. Hãy tìm cách dung hòa khẩu vị của cả nhà trong mỗi bữa ăn và nhấn mạnh rằng bà cần được ưu tiên hơn cả vì bà đã già. Hãy vui vẻ chấp nhận thực tế ấy, bởi bạn rồi sẽ già như mẹ chồng lúc này. Trò chuyện với mẹ chồng hàng ngày. Khi có thời gian ở bên mẹ chồng, bạn hãy cố gắng tạo cơ hội trò chuyện với mẹ chồng. Lúc vui vẻ, có thể gợi chuyện để mẹ chồng kể về thời thơ ấu của người chồng thân yêu. Không chỉ hỏi, bạn cũng nên chủ động tâm sự về công việc của mình ở cơ quan hay những chuyện mình mắt thấy tai nghe ở phố. Thậm chí, bạn còn có thể tâm sự với mẹ chồng một vài điều sâu kín của mình để tạo sự gần gũi thân mật giữa hai mẹ con. Điều ấy chắc chắn sẽ khiến mẹ chồng bạn xúc động vì bà nhận ra bạn thực sự quý mến, tin tưởng bà. Đừng để mẹ chồng có cảm giác mất con. Có nhiều phụ nữ chỉ đi chơi với chồng, con mà quên mẹ chồng. Những lúc như vậy khiến bà cảm thấy cô đơn và sẽ nghĩ rằng nàng dâu muốn cướp đi con trai yêu quý của bà. Vì thế, bạn nên dành thời gian để chồng và mình cùng đi chơi, đi siêu thị, đi lễ chùa hay về quê cùng mẹ chồng. Khi ấy, bà sẽ thấy không mất con trai mà lại được thêm cô con gái. Ca ngợi và học hỏi. Mẹ chồng bạn sẽ rất tự hào nếu biết bạn lấy bà làm tấm gương để ca ngợi và học hỏi. hãy thường xuyên hỏi ý kiến mẹ chồng. Đây là nghệ thuật ứng xử. Có thể bạn giỏi giang, có học vấn cao hơn, biết nhiều hơn mẹ chồng, nhưng cứ hỏi ý kiến mẹ. Nếu bạn không được lời khuyên hay, thì cũng được tình thân thiện. Luôn đứng về phía mẹ chồng. Đó là nguyên tắc tưởng như vô nguyên tắc, xin chớ bỏ qua. Ở đây đòi hỏi một chút khôn lanh. Nói chung, các bà mẹ chồng thường coi con dâu là kẻ ngoài biên chế. Để sớm được bà thu nạp, bạn hãy nhanh chóng đưa bà vào mê hồn trận, làm cho bà cảm thấy bạn còn vâng lời bà hơn cả con đẻ. Mọi vấn đề nên theo ý bà. Ví dụ, kiên quyết ủng hộ chế độ dinh dưỡng của bà. Kiên quyết không đứng về các thành viên khác trong gia đình, bắt mẹ chồng uống thuốc giảm béo vì bà không muốn. Mấu chốt ở đây là tạo ra không khí thân thiện, hòa hợp, trong đó bạn là một thành viên của nhà chồng. Chớ có tranh phải trái. Nhà nào chẳng có những vấn đề vặt vãnh đưa ra bàn cãi, tranh luận. Là con dâu, bạn hãy nhớ rằng gia đình là nơi trọng tình, không trọng lý, không nên cãi lý trong gia đình. Việc nhà có đúng, có sai, nhưng không nhất thiết phải làm cho ra nhẽ mới thôi. Mẹ chồng có bảo, mặt trời mọc ở phương Tây thì bạn cũng cứ tán đồng, dù bạn biết rõ là nó mọc ở phương Đông. Không cần phải cải chính, sửa sai mà khiến bà mất mặt. Nên nhớ rằng, mất thể diện với con dâu là điều mà các bà mẹ chồng không muốn nhất. Chớ đòn càn hai mũi ở giữa. Chớ nói xấu mọi người theo kiểu đòn càn hai mũi. Bạn sẽ dễ lâm vào tình trạng cô lập, không ai chia sẻ. Người mẹ nào cũng yêu chiều con, bà có thể chửi bới con, nhưng quyết không chấp nhận ai nói xấu về con. Do đó, trước mặt mẹ chồng, dù đùa với chồng bạn, cũng phải cẩn thận, kẻo gánh vạ. Nếu chồng và bạn cãi cọ, mâu thuẫn, dù mẹ chồng có khuyên bạn hay tỏ ý thông cảm với bạn về sự không phải của chồng, thì tốt nhất bạn chỉ gật đầu vâng theo, chớ nên nhân dịp đó ra sức lên án, tố cáo chồng, thận trọng kẻo ươm mầm mống bất mãn cho mẹ chồng. Một điều quan trọng hơn là tối kỵ nói xấu làm tổn thương mẹ chồng trước mặt chồng. Bày tỏ tình cảm thay chồng. Thỉnh thoảng, hãy chuyển tới mẹ chồng tình cảm kính yêu của chồng với mẹ, dù anh ta không bộc lộ điều đó. Người làm mẹ luôn sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái, dẫu có phải móc cả tim gan ra vì con trai, bà cũng vui lòng. Nhưng con trai bà thường rất vụng về trong nói năng cư xử với mẹ, thậm chí phát ngôn thiếu suy nghĩ khiến bà đau lòng. Lúc này, phương pháp tốt nhất của bạn là cùng bà ôn nghèo kẻ khổ, phải nuôi con vất vả sao, rồi con trai, chồng bạn vốn hiếu kính mẹ thế nào. Khi đó, bà sẽ thấy được an ủi vì bạn đã không cướp mất con trai bà. Hơn nữa, bà còn phải thấy có con dâu, bà đã được thêm sự quan tâm, chăm sóc. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin gửi đến quý thính giả phần cách xử lý một số tình huống. Mẹ chồng toàn có những lời bình luận thiếu tế nhị. Phải chăng mẹ chồng bạn là một người luôn làm cho mọi quyết định của bạn trở nên suy yếu, và bạn đã bị áp đặt bởi hành vi này trong một thời gian dài. Đã đến lúc phải thay đổi điều này. Cách tốt nhất để giải quyết là trả lời bằng một câu hỏi: có phải mẹ vừa nói thế thật không ạ? Hoặc mẹ có biết là điều đó nghe không được tế nhị lắm không ạ? Mặc dù vậy, bạn cũng không nên quá lỗ mãng. Chỉ là bạn cần biết cách làm cho mẹ chồng nhận thức được rằng không nên áp đặt mọi thứ lên bạn mà thôi. Mẹ chồng liên tục hỏi khi nào bạn sinh em bé. Bất cứ khi nào nhìn thấy bạn là mẹ chồng lại hỏi câu hỏi trên. Vậy thì bạn nên trả lời rằng con hứa mẹ sẽ là người đầu tiên biết tin con có bầu. Câu trả lời này luôn phát huy tác dụng và nó giống như một lời nói ngầm rằng không phải mình con muốn là được. Mẹ chồng quá phụ thuộc vào chồng bạn. Mẹ chồng bạn luôn gọi điện chỉ để hy vọng rằng con trai mình sẽ chu cấp một khoản cho chiếc vòi bị rỉ nước hoặc trả tiền cho vài món đồ ở cửa hàng. Tốt nhất là nếu chồng bạn về thăm mẹ thường xuyên hơn, theo tháng hoặc theo tuần, khi đó mẹ chồng bạn sẽ đưa cho chồng bạn một danh sách những thứ mà mẹ cần. Có thể mẹ chồng sẽ không thích như vậy, nhưng chồng bạn cần phải làm rõ một điều là anh ấy có nhiều sự ưu tiên khác nữa, dù anh ấy biết rằng anh ấy quan trọng với mẹ như thế nào. Mẹ chồng yêu cầu chồng bạn đưa tiền tiêu nhiều hơn. Một lần nữa, bạn là người đóng vai trò trong việc giúp anh ấy biết được điểm dừng. Bạn và chồng phải đưa ra một thỏa thuận về việc sẽ đưa cho mẹ bao nhiêu tiền và chỉ ở mức đó thôi. Nếu mẹ chồng không hài lòng và vẫn đòi hỏi nhiều hơn, thì chồng bạn phải lên tiếng giải thích cho mẹ hiểu rằng hai bạn chỉ có khả năng như vậy thôi. Mẹ chồng xuất hiện mà không báo trước. Nếu hai bạn ở riêng và mẹ chồng bạn có thói quen đến nhà bạn chơi mà không báo trước, đừng để điều đó xảy ra lần nữa. Nếu có lần sau, bạn hãy nói: "Ôi, con xin lỗi, bây giờ không được tiện, nhưng con có thể thu xếp để mẹ đến chơi trong vài ngày tới." Hoặc: "Con vừa mới ra ngoài, lần sau mẹ cứ gọi điện trước, con hứa là lúc đó con sẽ ở nhà đợi mẹ đến." Nếu mẹ chồng bạn vẫn không hiểu ý bạn, bạn nên thẳng thắn hơn. "Con rất muốn mẹ đến nhà chơi, nhưng con có vài việc phải làm cho xong xuôi. Lần sau, mẹ nhớ gọi điện trước cho con nhé." Và nhờ chồng nói đỡ cho bạn vài câu. Mẹ chồng độc đoán. Tìm cách đối mặt với một người mẹ chồng là thử thách áp đảo với tất cả mọi nàng dâu. Điều tốt nhất là cần đối mặt với vấn đề bằng thái độ quyết đoán. Thay đổi cách nhìn. Bạn và mẹ chồng đều là người lớn, đều có đẳng cấp như nhau. Vì vậy, bạn đừng cư xử như một đứa trẻ thua kém. Mỗi khi bà ấy nhấn nút muốn khiêu chiến, thì có nghĩa là bà có quyền hạn cao hơn bạn. Hãy học cách nhấn nút cho riêng mình và động não khi trả lời. Liên lạc một cách quyết đoán. Không cần thiết để tạo nên một cuộc đối đầu căng thẳng để truyền đạt nhu cầu của mình. Nhưng điều quan trọng là bạn cần có một thái độ quyết đoán khi cơ hội đến. Hãy học những câu như: "Mẹ đưa ra ý kiến của mình, nhưng dường như đây không phải là sự thảo luận mà là..." Hoặc: "Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn, nhưng chúng con vẫn giữ quyết định đó của mình." Thiết lập một giới hạn hợp lý. Bạn không thể điều khiển hành động của mẹ chồng, nhưng bạn có thể thiết lập những giới hạn để hạn chế ảnh hưởng của bà đối với bạn. Mục đích của việc này là nhằm bảo vệ bản thân và cuộc hôn nhân của bạn. Đây là cách để chứng tỏ bằng cách nào đó bạn sẽ hoặc sẽ không để bản thân bị đối xử tệ. Ví dụ, bạn không thể buộc bà dừng việc đến thăm một cách bất ngờ, nhưng nếu bạn không thèm lên tiếng trả lời khi bà gõ cửa, bà có lẽ sẽ không tiếp tục xuất hiện như vậy nữa. Đầu tiên, bà sẽ buồn về cách cư xử của bạn, nhưng dần dần bà sẽ quen và bạn có được điều mình muốn. Học cách để mẹ chồng buồn cùng bạn. Chỉ bởi vì bà cảm thấy bị tổn thương hoặc giận dữ không có nghĩa là bạn đã làm sai. Cách cư xử hợp lý và tử tế với các mối quan hệ bên chồng sẽ là hợp lý khi bạn thể hiện mong muốn của mình và có giới hạn phù hợp. Tuy nhiên, thường thì mẹ chồng bạn sẽ xúc phạm và cố gắng làm cho bạn cảm thấy tội lỗi vì đã có những ước muốn mâu thuẫn với bà. Điều quan trọng là bạn cảm thấy mình có lý để điều chỉnh mối quan hệ này. Khi mẹ chồng yêu con thái quá. Bà mẹ nào cũng yêu con, quý con trai mình, đồng thời cũng có đôi chút không thích con dâu. Bởi họ cho rằng vì bạn giành mất con trai họ. Quan sát thái độ của chàng xem, chàng là một đứa con chỉ biết nghe lời mẹ hay là người đàn ông có chính kiến riêng. Quan sát xem, những lúc mẹ chàng có những hành động sai với bạn, thì thái độ của chàng ra sao? Nếu chàng luôn đứng về phía mẹ, thì chắc chắn chàng là người quá nghe lời mẹ. Còn nếu chàng biết mẹ mình sai, nhưng chàng có thể nói trực tiếp với mẹ chàng, hay biết chia sẻ an ủi bạn, thì chàng là người đàn ông có chính kiến. Không nên nói xấu mẹ chàng. Cho dù chàng không nói ra là mẹ chàng sai, hoặc không thể hiện thái độ phản kháng lại những hành động sai trái của mẹ, thì bạn cũng không nên thể hiện ra bên ngoài. Gia đình nào cũng vậy. Khi bạn gái hoặc vợ có ý kiến về mẹ mình, đàn ông thường im lặng, lảng tránh hoặc nói: tính mẹ từ trước tới nay như vậy, chứ không có ý gì đâu. Không phải chàng không tôn trọng bạn, cũng không phải chàng không phân biệt được đúng sai. Chỉ là chàng không muốn nói mẹ mình không tốt, đặc biệt là trước mặt vợ hoặc bạn gái. Hãy để cho chàng có cùng cảm nhận với bạn. Những hành động thái quá của mẹ chàng khiến cho cả hai bên thấy bất tiện và không vui. Hãy cố gắng để cho chàng phải gánh chịu càng nhiều càng tốt, để dần dần giúp chàng có thể hiểu hơn về tâm trạng bức xúc, khó chịu của bạn. Hãy để cho mẹ chàng bớt cảnh giác với bạn. Nếu mẹ chồng thường xuyên nghe lỏm chuyện giữa hai vợ chồng bạn, thì bạn hãy nói những lời khen mẹ như: mẹ đã vất vả rồi, chúng mình cần phải hiếu thuận với mẹ hơn. Hay góp ý để chàng mua đồ tặng mẹ. Như vậy sẽ giúp cho bạn thay đổi hình ảnh của bạn trong mắt mẹ chàng, đồng thời cũng giúp cho chàng hiểu là bạn quan tâm và đối xử tốt với mẹ, chàng sẽ yêu quý bạn hơn đấy. Bất đồng trong phương pháp dạy trẻ. Công việc bận rộn và nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống khiến các nàng dâu không có nhiều thời gian chăm sóc con mình. Và vì thế, các nàng dâu buộc lòng phải nhờ tới sự giúp đỡ của ông bà. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như phương pháp nuôi dạy trẻ của hai người giống nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây chính là mẹ chồng và nàng dâu lại có suy nghĩ và phương pháp nuôi trẻ khác hẳn nhau. Nếu như nàng dâu hàng ngày lên mạng tìm hiểu thêm kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học hơn, thì các mẹ chồng vẫn làm theo ý mình với suy nghĩ: ngày xưa mẹ vẫn nuôi chồng con như thế, có sao đâu, vẫn lớn khôn cả đấy thôi. Không thể thuyết phục mẹ chồng, nàng dâu đâm ra bực bội và mâu thuẫn nảy sinh. Đầu tiên, bạn không thể nói cách dạy của bà là sai, vì như vậy sẽ không bao giờ thuyết phục được bà. Nếu như mẹ bạn bắt đầu nuôi dạy cháu không đúng, bạn cứ biết thế và đừng gạt đi ngay. Nếu gạt đi ngay, mẹ chồng bạn sẽ bẽ mặt và càng kiên định với cách nuôi dạy cháu của mình. Vậy nên, đừng cho mẹ chồng biết bạn bất đồng với cách nuôi dạy đó. Cứ bình thường, sau đó bạn hãy làm như tình cờ đọc một bài viết, rồi kể hoặc cho mẹ chồng xem để bà tham khảo. Làm như vậy, mẹ chồng sẽ thấy dễ chịu hơn. Hoặc giả nếu bà vẫn khăng khăng với ý kiến của mình, bạn có thể nói chuyện nhẹ nhàng với bà, đưa ra cho bà lý do vì sao ngày xưa làm thế được, bây giờ thì không. Nếu thực sự bạn có lý, mẹ chồng sẽ không nỡ gạt đi. Nhất là khi bạn đã thẳng thắn và chân thành như thế. Mẹ chồng can thiệp vào cuộc sống riêng. Mặc dù con trai đã lấy vợ, nhưng phần lớn các bà mẹ vẫn quan tâm và chăm sóc cho con trai. Bà thường xuyên vào phòng riêng của hai vợ chồng và đôi khi tự ý thay đổi vị trí đồ đạc theo ý mình. Các nàng dâu thì coi đó là sự xâm phạm đời sống riêng tư và cảm thấy mình không được tôn trọng. Mâu thuẫn cũng từ đó mà phát sinh. Nếu thấy hiện tượng này xuất hiện, bạn hãy dĩ độc, trị độc. Hỏi ý kiến mẹ chồng rằng bạn nên sắp xếp lại phòng riêng ra sao? Thậm chí có thể đi mua đồ với mẹ. Trong quá trình trao đổi đó, Bạn vờ như vô tình nhắc nhở mẹ chồng rằng có những thứ trong phòng còn sắp xếp là có dụng ý. Với một vài trường hợp, bạn có thể tạo thói quen ngay từ khi về nhà chồng rằng treo một tấm biển có dòng chữ vui vui, có hàm ý, đây là phòng riêng của vợ chồng con. Có thể dòng chữ đó sẽ nhắc nhở mẹ chồng giúp bạn. Nếu sau đó bà cảm thấy khó chịu, thì bạn không nên áp dụng biện pháp này nữa. Điều cuối, bạn đừng bao giờ cự tuyệt lòng tốt của một bà mẹ với con trai mình, mà hãy tận dụng nó để cuộc sống của bạn được thoải mái hơn. Những điều nên tránh. Không gần gũi hỏi thăm mẹ chồng thường xuyên. Nếu bạn ở riêng, hãy chú ý dành thời gian để gần gũi mẹ chồng bằng cách điện thoại hỏi thăm chuyện nhà, hỏi thăm sức khỏe vài ngày một lần. Những khi trái gió trở trời hoặc đến thăm bà bất chợt sẽ khiến bà cảm thấy được quan tâm. Đừng để lúc chồng gọi cho mẹ rồi xin nói vớt vài câu hoặc chồng phải nhắc bạn mới miễn cưỡng gọi điện. Đặc biệt, thời gian cuối tuần nên được dành để cả nhà cùng về thăm nhà bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng. Không nhớ một số ngày đặc biệt. Khi về làm dâu, bạn nên nhớ và thể hiện sự quan tâm với bố mẹ chồng trong những ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng, ngày phụ nữ, 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3. Nên ghi vào lịch làm việc có chức năng nhắc nhở để đảm bảo bạn không bỏ lỡ chúng. Những món quà nho nhỏ có ghi tên của cả hai vợ chồng bạn cùng lời chúc mừng sẽ là rất tuyệt vời để tạo sự gần gũi giữa con dâu và nhà chồng. Có thái độ phản ứng khi không hài lòng. Bạn hãy ghi nhớ rằng không một ai có thể lúc nào cũng làm đúng. Vì thế, kể cả khi bạn không sai mà mẹ chồng phê bình thì hãy bình tĩnh. Không nên có thái độ phản ứng ngay lúc đó. Bạn có thể khéo léo tìm cách khác để mẹ có thể hiểu mình hơn. Chẳng hạn những lúc vui vẻ chuyện trò, bạn gợi lại câu chuyện và nhẹ nhàng đưa ra quan điểm của mình. Không cùng chia sẻ sở thích. Mẹ chồng và bạn là hai thế hệ cách biệt với những sở thích khác nhau. Có rất nhiều mẹ chồng và nàng dâu cùng có sở thích xem phim Hàn Quốc. Khi đó, họ có thể hòa hợp để trao đổi về các nhân vật, tình tiết trong phim. Nhưng nếu sở thích của bạn không phải là sở thích của mẹ chồng, thì đừng nên cứ thao thao bất tuyệt, chỉ nói về nó mà không chú ý gì đến bà. Đã là phụ nữ thì ắt hẳn phải có một sở thích, niềm vui chung và hãy tận dụng nó để kéo ngắn lại khoảng cách giữa bạn và mẹ chồng. Phản ứng với cách mẹ chồng chăm con, chăm cháu. Bạn nên hiểu rằng chồng bạn đã được mẹ chồng chăm chút từ tấm bé. Bởi vậy, bà là người gần gũi và hiểu tính cách, thói quen, sở thích của chồng bạn nhất. Và vì đã nuôi chồng bạn trưởng thành đến ngày hôm nay, thì với bà, việc nuôi trẻ con cũng không có gì xa lạ. Đừng cố tỏ ra bạn là người nắm được hết các điều đó và phản kháng ngay lập tức lại những điều bà góp ý trong việc chăm chồng, nuôi con. Nếu muốn nuôi con theo cách riêng của mình, bạn cũng nên tùy vào hoàn cảnh cụ thể để có cư xử khéo léo, tinh tế. Cảm ơn quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.1 Nghệ thuật và giao tiếp ứng xử. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 2.2 của sách Cẩm nang phụ nữ. Người đọc Thùy Linh.